Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Cố Lương khóe miệng bất giác dương một chút, sau đó lấy ra cốt truyện thẻ bài, ánh mắt ở kịch bản tiêu đề thượng dừng lại. Thứ năm cá nhân, nếu lúc trước đại gia não động trở thành sự thật. Cái này kịch bản hẳn là kêu, đệ tứ người. Mà không phải thứ năm cá nhân, bởi vì bốn cái mạo hiểm đội viên đã chết ba cái, tiểu viên chính là cái kia yêu cầu bị tìm kiếm đến, đệ tứ, sinh viên, như vậy. Tiêu đề vì cái gì như vậy lấy đâu? Bưng thẻ bài, ánh mắt tiếp tục đi xuống, Cố Lương lại lần nữa nhìn một lần cốt truyện, kịch bản mở đầu vì cái gì phải tốn như vậy đại độ dài đi giảng một cái quỷ chuyện xưa đâu? Chợt vừa thấy. Này quỷ chuyện xưa cùng cốt truyện quan hệ cũng không lớn a. Vẫn là nói, kịch bản đây là ám chỉ, câu chuyện này thật sự có quỷ. Bốn cái sinh viên, ba cái khảo sát nhân viên, phương diện này ai là chân nhân, ai là quỷ, Cố Lương lưng dựa lều trại ngồi suy tư cốt truyện đồng thời. Phòng bỗng nhiên lớn lên, lập tức thổi chúng hắn mặt đều có chút mộc. Cố Lương mang lên mũ. Đem nửa khuôn mặt bọc đi vào, một lát sau, hắn cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng, cũng không biết bất giác lại đã ngủ, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm. Cảnh tuyết như cũ, chỉ là đã trăng lên giữa trời, đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cố Lương đánh cái ngáp. Mắt buồn ngủ trong mông lung, chờ thấy tuyết địa thượng có thứ gì hoạt động một chút, hắn ngồi thẳng thân thể. Ngưng thần hướng phía trước phương nhìn lại. Này liền thấy tuyết địa thượng đi tới một cái mặc áo bào trắng nam nhân, hắn mặt. Là Cố Lương thập phần quen thuộc, hắn lớn lên cùng cái này kịch bản tiểu thảo giống nhau như đúc. Cũng cùng Cố Lương cao trung đồng học Minh Nguyệt giống nhau, Cố Lương trước mặt tuyết địa thượng. Còn chỉnh chỉnh tề tề bãi tam cổ thi thể. Trong đó một cái chính là cái kia tiểu thảo, như vậy. Nếu tiểu thảo nằm trên mặt đất. Trước mắt cái này áo bào trắng nam nhân lại là ai? Kịch bản mở đầu nhắc tới quá, hồi Long Tuyết Sơn nháo quỷ, thám hiểm người sẽ gặp được một cái quỷ, quỷ sẽ hỏi bọn hắn một vấn đề, như là ngươi vì cái gì không tin ta, linh tinh. Chẳng lẽ, trước mắt người này, kỳ thật không phải người, mà là quỷ, hơn nữa chính là tiểu thảo vong hồn, tư cập tại đây. Cố Lương theo bản năng chiều hắn dưới chân nhìn lại, hắn áo bào trắng rất dài. Thẳng tắp kéo dài tới trên mặt đất, gọi người nhìn không thấy có hay không chân, mà hắn đi đường bộ dáng thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Giống như thật sự ở tuyết địa thượng phiêu dường như, hắn ly Cố Lương càng ngày càng gần hết sức. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở trên nền tuyết hành tàu. Tuyết địa phản quang nghiêm trọng duyên cớ. Thân thể hắn nhìn qua đều trình nửa trong suốt trạng, nhìn qua thật sự chính là một sợi vong linh, mắt thấy hắn đã gần đến ở gang tấc. Mà Cố Lương cũng không có thu được tân cốt truyện chỉ thị. Chỉ có bằng trực giác làm việc, Cố Lương phản ứng đầu tiên là đi lều trại tìm mặt khác khảo sát đội. Người, vì thế hắn bỗng nhiên đứng lên, chuyển qua thân, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, doanh địa biến mất, lều trại, trang bị. Đồng đội, tất cả đều không thấy, hắn nguyên bản ngồi ở không thấm nước lót thượng. Dựa vào lều trại ngủ, hiện tại dưới thân không thấm nước lót còn ở. Nhưng hắn sau lưng chỉ còn một mảnh tuyết trắng mênh mang. Cái gì cũng nhìn không tới, cho nên, cái này kịch bản xác thật có thần quái nguyên tố, là tồn tại quỷ, cái này vào đâu, kia quỷ tựa hồ đi tới Cố Lương phía sau, hắn cũng không có tiếng bước chân. Nhưng hắn thở dài một hơi, kia khẩu khí lạnh thổi tới rồi Cố Lương trên lỗ tai. Làm hắn cổ đều phát lạnh, ngươi đang sợ ta sao? Ngoặc kép, đây là kia quỷ phát ra sâu kín thanh âm siêu ở thơ ấu bóng ma sử dụng hạ. Cố Lương bắt đầu chạy, hắn xác thật là có điểm sợ. Lòng bàn tay đều ra một tầng hơi mỏng hẳn, đương nhiên. Cứ việc trong lòng có sợ hãi. Cố Lương lý trí thượng ở chạy trong quá trình, hắn khai đầu đèn, cũng nhìn kỹ lộ, ban ngày đi sơn động con đường kia. Là Cố Lương không có lựa chọn, bởi vì nơi đó tiếp cận huyền nhai, hơi có vô ý, hắn khả năng trụy nhai, bởi vậy hắn chạy chính là một cái khác phương hướng, chậm rãi. Trước mắt hắn cũng xuất hiện một cái sơn động, hắn cũng không có vào động, mà là vòng qua sơn động, hướng sườn phía sau đi đến, sơn động phía sau có điều đường nhỏ. Hai bên đường là dựng thẳng lên tới vách đá, Cố Lương trốn rồi đi vào. Dựa vào vách núi lực thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu nhìn lại. Hai khối vách núi đỉnh chi gian khoảng cách, là một cái gần như trình thẳng tắp bầu trời đêm, nhìn không thấy ánh trăng, nhưng hiểu rõ viên ngôi sao, ai? Ngươi đang sợ ta, ngươi thật sự sợ ta à, là kia quỷ thanh âm siêu hắn tới, hắn đuổi theo. Cố Lương lưng dựa vách đá, cũng không biết có phải hay không theo bản năng quấy phá. Trung quy từ xung phong y ngoại tầng trong túi lấy ra xin giúp đỡ tạp. Hắn nhanh chóng điểm hạ dương dạ chân dung, ngay sau đó ấn hạ xác nhận kiện. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát kế tiếp là ở Cố Lương xem ra rất là dài dòng chờ đợi. Cuối cùng, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Uy, Cố Lương, làm sao vậy? Cố Lương nghẹn trong lòng khẩu một hơi. Tới rồi lúc này, nhẹ nhàng hô ra tới, bên kia. Dương Dạ đang ở nào đó có tang thi giả thiết kịch bản, hắn cầm một phen M4 cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Giải quyết xong một con tang thi, ngược lại trốn vào bên cạnh nhà xưởng chung, lập tức thiên liền sáng. Này đêm chịu đựng đi, hắn liền tính an toàn, kiểm tra rồi một chút ở cửa thiết hạ bẫy dập. Dương Dạ đóng cửa lại, thượng lầu 2 tìm cái dựa cửa sổ vị trí nghỉ ngơi, kia bẫy dập không phức tạp. Là dấu ở cửa báo nguy trang bị, đương có tang thi tới gần, dẫm lên đi, báo nguy trang bị sẽ phát ra tiếng vang, nhắc nhở Dương Dạ có địch tình, Dương Dạ nghỉ ngơi lầu 2 cửa sổ vừa lúc lại có thể thấy cửa tình. Huống, như vậy, một khi hắn bị báo nguy trang bị bừng tỉnh, liền có thể lập tức đoan thương đem tang thi tiêu diệt, lưng dựa cửa sổ ngồi xuống. Vừa muốn nghỉ ngơi thời điểm. Dương Dạ thẻ bài chấn động lên, hắn cho rằng thu được cái gì cốt truyện nhắc nhở. Không ngờ là mấy hành làm hắn thực ngoài ý muốn tự, người chơi Cố Lương sử dụng xin giúp đỡ. Tạp hướng ngươi xin giúp đỡ, nên tạp có 3 lần sử dụng cơ hội, giới hạn trong một cái kịch bản sử dụng, chỉ có thể chói định một cái riêng xin giúp đỡ đối tượng. Trên đường không thể sửa đổi, mỗi lần xin giúp đỡ hạn khi 20 phút. Điểm đánh xác nhận tiếp thu xin giúp đỡ, điểm đánh cự tuyệt nhưng từ chối xin giúp đỡ, nên tạp trực tiếp báo hỏng, thỉnh xác nhận hay không tiếp thu hắn xin giúp đỡ. Văn tự phía dưới, nhảy lên Cố Lương chân dung, nhìn qua liền thật sự như là hắn gọi điện thoại lại đây giống nhau, Dương Dạ cười. Chỉ là này tươi cười thực mau liền biến mất, hắn cả người trở nên nghiêm túc xuống dưới, Dương Dạ ngay từ đầu cười. Là bởi vì Cố Lương chủ động cấp chính mình, gọi điện thoại. Này tỏ vẻ hắn thực tín nhiệm chính mình, Dương Dạ trở nên nghiêm túc, là hắn thực mau phản ứng lại đây. Theo lý thuyết Cố Lương bên kia kịch bản cũng vừa bắt đầu không lâu. Lấy hắn chỉ số thông minh, theo lý không nên sớm như vậy tìm chính mình xin giúp đỡ, chẳng lẽ hắn kịch bản đặc biệt khó. Lại hoặc là, hắn là gặp đặc biệt khó giải quyết sự tình. Lại đến, hắn sẽ không trừ đến người chết bài đi. Dương Dạ lập tức điểm xác nhận kiện, hắn thập phần lo lắng. Nhưng không nghĩ tăng thêm Cố Lương khẩn trương cảm xúc, vì thế ra vẻ một bộ trêu chọc ngữ khí, giống như không đứng đắn nói. Sách, nhanh như vậy liền tưởng ta. Cố Lương bên kia trầm mặc 3 giây, sau đó truyền đến một tiếng thực nhẹ, mang theo khí thanh cười, Dương Dạ tuy rằng nhìn không thấy Cố Lương. Cũng không biết hắn bên kia trạng huống, nhưng có thể cảm giác được, Cố Lương này cười, nào đó khẩn trương đáng sợ không khí, tựa hồ lập tức nhẹ nhàng không ít. Cố Lương thanh âm đích xác trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, ta còn tưởng rằng, ngươi không thể thiếu muốn chào phúng ta, nói ta sớm như vậy liền phải hướng ngươi xin giúp đỡ ân. Xem ra tình huống không tính nghiêm trọng, Dương Dạ cũng thả lỏng lại. Một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rừng cây động tĩnh. Một bên hỏi Cố Lương, người chỗ đó làm sao vậy? Cố Lương hỏi lại, người nơi đó đâu? Không có việc gì đi. có thể cùng ta trò chuyện, có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Ta này không có việc gì. Thái Bình thật sự, ta đang định ngủ, Dương Dạ tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ân, lập tức cũng không Tang Thi tới gần, ngươi chịu đến cái gì nhân vật? Cố Lương hỏi lại hắn, Dương Dạ. Trình Thám Mơ Siêu lại là Trình Thám Mơ Siêu, Cố Lương. Thiên mệnh sở về a, Dương Dạ cười. Đại khái ngươi tốt chuyện tốt làm quá nhiều đi, Cố Lương hỏi lại. Kịch bản có khó không? Dương Dạ, khó khăn tạm thời còn nhìn không ra tới. Ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại, gặp được cái gì nan đề? Ta, không có việc gì, ta cốt truyện này còn chưa thế nào triển khai. Hiện tại cũng cùng ngươi nói không được quá nhiều, Cố Lương dừng một chút. Sau đó nói, có NPC tới tìm ta đối thoại. Ngươi nghe là được, trong chốc lát nếu 20 phút tới rồi, thẻ bài sẽ tự động cắt đứt trò chuyện, Cố Lương nói xong lời này. Đem thẻ bài thả lại nhất ngoại tầng xung phong y tới gần ngực trong túi. Đem khóa kéo kéo lên, thở phào một hơi, chuyển qua thân, con quỷ kia đã bay tới Cố Lương trước mặt. Bất quá không có quá mức chiều hắn tới gần, địch bất động. Ta bất động này chỉ là đang tiến hành cốt truyện suy diễn. Hoàn toàn không cần khẩn trương, Cố Lương giơ tay theo bản năng chụp hạ ngực túi tiền. Lại chậm rãi bắt tay buông, lúc này, hắn lại nhìn về phía quỷ ánh mắt, đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, chân trời một vòng trăng tròn. Tuyết sơn khắp nơi thấu bạch này chỉ quỷ toàn thân tuyết trắng. Đỉnh một chương ngũ quan tinh xảo đến cực điểm mạt, lẳng lặng đánh giá Cố Lương hảo sau một lúc lâu, theo sau cười ngồi dưới đất. Ánh mắt thiên chân đến giống cái hài tử kia một khắc. Cố Lương là có điểm hỗn loạn ở kịch bản. Trước mắt cái này quỷ là tiểu thảo quỷ hồn, 3 năm trước đây hắn không biết sao chết ở trong sơn động. Từ đây linh hồn liền tại đây tuyết sơn thượng phiêu linh ở kịch bản ở ngoài. Suy diễn này quỷ, còn lại là Cố Lương đồng học, không tính lễ tang thượng lần đó. Hai người không sai biệt lắm cũng 10 năm không có đã gặp mặt này vừa thấy mặt. Chính là như vậy đảo sai mà tình hình quỷ dị, Cố Lương nhất thời đều không thể nói đến chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình, theo sau. Tiểu thảo quỷ hồn mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Cố Lương đôi mắt, hỏi hắn, ngươi vì cái gì không tín nhiệm ta đâu? Ở ta cùng bọn họ chi gian, ngươi rốt cuộc vẫn là lựa chọn bọn họ, đúng hay không? Cố Lương biết hắn nói chính là kịch bản lời kịch đã từng đồng học thẹn thùng nội hướng. Bị người cùng nhau hống liền mặt đỏ, hiện tại hắn trở thành NPC sau. Cũng không biết có phải hay không kỹ thuật diễn quá mức tự nhiên. Cả người biểu tình nhìn qua có chút si cuồng, còn có chút điên khùng. Thật sự một chút không có trước kia lão đồng học Minh Nguyệt bộ dáng, Cố Lương nhịn không được tưởng. Hắn trở thành NPC sau. Rốt cuộc còn có nhớ hay không từ trước sự, có nhận biết hay không đến chính mình là hắn đồng học. Nói chuyện, ta muốn ngươi trả lời ta, ngươi có phải hay không tin hắn nhóm, không tin ta, quỷ hồn vươn một con tái nhợt, cùng trên mặt đất tuyết không sai biệt lắm nhan sắc tay. Cầm Cố Lương trước ngực quần áo, thanh âm càng thêm quỷ quyệt, trả lời ta vấn đề cái này vào đầu. Cố Lương ngực thẻ bài bỗng nhiên truyền đến Dương Dạ thanh âm. Ngọa tào, Cố Lương lập tức lấy ra thẻ bài, nhưng còn không kịp hỏi nhiều. Dương Dạ kia đầu đã lại truyền đến vài tiếng thương vang từ cái kia kịch bản truyền tới. Nơi đây, xẹt qua vô biên bóng đêm, thật lâu quanh quẩn ở trên mặt tuyết Cố Lương siết chặt thẻ bài. Giữa mày hiện ra vài phần khẩn trương, Dương Dạ, sao lại thế này? Bên kia truyền đến một ít leng canh quan cửa sổ, đóng cửa một loại thanh âm, sau đó là xuống lầu lên lầu thanh âm, cuối cùng lại có chút leng canh động tĩnh, Dương Dạ hơi xuyễn một hơi. Nói, không có việc gì, mấy chỉ tang thi, đã giải quyết tang thi, bên kia có tang thi, bên này có quỷ, sách, cái này là kích thích Cố Lương hỏi lại, tình huống thế nào, có hay không nguy hiểm? Dương Dạ thanh âm một lần nữa khôi phục nhẹ nhàng, không có việc gì, đêm nay hẳn là sẽ không lại có tang thi lại đây. Ta bên này lập tức trời đã sáng, người bên kia vài giờ. sự tình giải quyết xong rồi không? Ta bên này cũng không có gì, một cái quỷ mà thôi. Cố Lương nói xong lời này. 20 phút đến, trò chuyện gián đoạn, một lần nữa thu hảo thẻ bài. Cố Lương cảm giác được một đạo tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình, Cố Lương quay đầu lại. Liền thấy chống cằm nhìn chính mình cười Minh Nguyệt, hoặc là nói, là tiểu thảo quỷ hồn, chỉ là dần dần mà. Tiểu thảo quỷ hồn ánh mắt trở nên càng ngày càng bi thiết, ngươi vì cái gì không tín nhiệm ta đâu. Rõ ràng ta mới là ngươi thân cận nhất người. Ngươi là tiểu thảo sao? Cố Lương hỏi hắn, lại không có nghe thấy trả lời, nay lúc sau. Lại một trận gió thổi tới, Cố Lương mặt bộ tê dần. Lạnh lùng, cảm giác chính mình đầu càng ngày càng trầm trọng, hắn dựa lưng vào vách núi. Cả người chậm rãi chảy xuống trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm giác chính mình ngủ trước, nghe thấy được một câu, ngủ đi. Lương ca, Cố Lương tỉnh lại thời điểm, có điểm đầu đau muốn nứt ra cảm giác, hắn ấn đầu đứng dậy. Phát hiện chính mình là từ túi ngủ bò ra tới. Hết chương.